Luân hồi nhạc viên, chương 885, biêu hãn bệnh nhân, gocchuyenaudio.com. Chương 17, biêu hãn bệnh nhân thứ cấp vô địch hộ thuẫn đem Tô Hiểu bảo hộ ở bên trong, ánh đao lướt qua, Tô Hiểu theo biến mất tại chỗ. Anh Tô Hiểu đụng vào đường đi bên cạnh trung tâm thương mại bên trong, hắn đầu tiên là đánh vỡ trung tâm thương mại ngoại tầng vách tường, sau lấy cao tốc bay vào trung tâm thương mại bên trong, đụng ngã mấy chục hàng kệ hàng về sau, hắn bị chôn ở một đống đủ mọi màu sắc quần áo bên trong. Theo quần áo bên trong leo ra, máu tươi theo Tô Hiểu khóe miệng nhỏ xuống, hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất đã lệch vị trí, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nhói nhói, càng nhiều hơn chính là chết lặng cảm giác. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn thành công ngăn trở Kanzaki Kaori Iwizen, mặc dù ngăn trở trảm kích nhưng chiêu kia bạt đao trảm uy lực quá mạnh. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu phát ra khô khốc một hồi khục, hắn không phải bị trảm kích gây thương tích mà là đụng Iwizen bị thứ cấp vô địch hộ thuẫn ngăn trở trảm kích lực hóa thành trùng kích lực, hơn nữa thứ cấp vô địch hộ thuẫn chỉ có thể cầm cỗ này trùng kích lực, hắn chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Lấy ra bình số một thuốc, Tô Hiểu mấy ngụm uống xong về sau, trong lồng ngực xuất hiện nhói nhói cảm giác, nhói nhói cảm giác bởi vì số một thuốc hiệu quả nhanh chóng suy yếu. Mấy giây sau, Tô Hiểu theo đống quần áo bên trong leo ra, hắn mới vừa đứng vững, Kanzaki Kaori đã theo hắn xô ra lỗ rách đi vào trung tâm thương mại, tay bên trong cầm trở vào bao bên trong Shichaiten Shichito. Kanzaki Kaori sắc mặt có chút tái nhợt, bị thương sau sử dụng Iwizen, đối nàng tới nói là không nhỏ gánh vác. Nhưng mà Kanzaki Kaori lại lần nữa bày ra bạt đao trảm tư thế, đây là muốn liên tục sử dụng Iwizen, nàng lúc trước chiến đấu bên trong tưởng thông một việc chính là nàng tình cảnh hiện tại. Rõ ràng tự thân tình cảnh về sau, Kanzaki Kaori đột nhiên cảm giác chính mình rất xuẩn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng đã là xâm nhập. Địch quân, đại bản doanh, muốn theo phe khoa học đại bản doanh, mang đi đối với phe ma pháp ý nghĩa trọng đại index, không sử dụng vũ lực căn bản không có khả năng. Tưởng thông điểm ấy về sau, Kanzaki Kaori chiến đấu lúc giác ngộ bắt đầu khác biệt, nàng tùy thời chuẩn bị kỹ càng chém giết Tô Hiểu, nàng không dám tưởng tượng index rơi vào Tô Hiểu tay bên trong là hậu quả gì, kia có lẽ đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều là tai nạn, một kẻ tàn ác được đến cấm thuật mục lục không phải tai nạn là cái gì. Chỉ ít Kanzaki Kaori là như thế này cho rằng. Nhìn thấy Kanzaki Kaori bày ra này quen thuộc bạt đao trảm tư thế, Tô Hiểu cũng đem trảm long thiểm trở vào bao, thứ cấp vô địch hộ thuẫn thời gian cooldown rất dài, phản kích thuẫn rất có thể ngăn không được Iwizen, hơn nữa lấy Kanzaki Kaori sử dụng Iwizen lúc tốc độ tránh né căn bản không có khả năng. Đã không cách nào tránh né hoặc ngăn cản, Tô Hiểu lựa chọn để cho địch nhân cũng không chịu nổi, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, hắn đem 300 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, này đó thanh cương ảnh năng lượng đem liền vỏ trảm long thiểm bao khỏa. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, lam sắc quang mang hiện lên, này lam quang có cực mạnh lực cắt, Tô Hiểu khí tức càng phát ra sắc bén. Xoạt, Tô Hiểu dưới chân mặt đất xuất hiện tỉ mỉ vết chém, ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn công kích hình thái phản kích thuẫn biến mất, mấy chục mặt mới tinh phản kích thuẫn xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Này đó phản kích thuẫn hình dạng đa dạng, không phải đã từng cái loại này hình lục giác, cũng không phải công kích hình thái, lần này hình thành phản kích thuẫn tổ hợp đến cùng nhau lời nói, là một thân năng lượng áo giáp. Từng mặt phản kích thuẫn bay về phía Tô Hiểu, mấy chục mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu trên người ghép lại vì một bộ giáp bọc toàn thân, giáp liền đầu cũng bảo hộ ở bên trong. Phá không, siêu một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, Iwizen, Kanzaki Kaori cũng biến mất, một đạo thành thẳng tắp màu lam chém mang tại trung tâm thương mại bên trong chợt lóe lên, màu lam chém mang cùng một đạo màu bạc chạm kích chạm vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, không có tiếng oanh minh, không có tiếng nổ, chỉ có sắc bén chạm kích âm thanh, mật mật ma ma chạm kích khuếch tán ra đến, khoảnh khắc gian, trung tâm thương mại bên trong như là bị bão càn quét, đại phiến trang phục mới vừa bị thổi bay liền hóa thành đầy trời toái bộ. Mấy giây sau, chạm kích thối lui, cả tòa trung tâm thương mại lâu thể bị hao tổn nghiêm trọng, đã đến lầu cao trình độ. Lạch cạch một tiếng, một cánh tay ngã xuống đất, cánh tay kia bên trên còn cầm một cây đao, đao tên là trảm long thiểm. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh bước nhẹ chạy vào trung tâm thương mại, không cần phải nói, chính là bố bố uông một ngụm điêu khởi thượng cánh tay, quay đầu liền chạy, trên lưng nó còn chở đi một người. Theo bố bố uông chạy, nó lưu lại một chuỗi dấu chân máu, kia là Tô Hiểu máu, Tô Hiểu sở dĩ lựa chọn rút lui, một là bởi vì hắn bị thương quá nặng, hai là bởi vì hắn cảm giác được có những người khác đến gần đây, không phải Musujime Awaki, theo khí tức cảm giác, vậy rất có thể là danh ma pháp sư, lúc này không rút lui, quả thực ngốc thiếu, nếu như địch quân không có chi viện, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ lưu lại cùng Kanzaki Kaori điểm cái sinh tử. Kanzaki Kaori đứng tại trung tâm thương mại bên trong, không lựa chọn truy kích. Xác thực mà nói, nàng không có truy kích dư lực, một đạo vết chém vượt ngang nàng bụng nhỏ, theo vết thương xem, nội tạng có thể thấy rõ ràng. Bên ngoài xem, là Tô Hiểu bị thương càng nặng, đã cơ bản mất đi sức chiến đấu, nhưng mà sự thật là như vậy sao? Đương nhiên không, Tô Hiểu tự hành mở rộng đao thuật. Phá không, mạnh nhất không phải một đoạn công kích mà là nhị đoạn công kích. Kanzaki Kaori ngơ ngác đứng tại trung tâm thương mại bên trong, nhất danh tóc đỏ nam nhân đi vào trung tâm thương mại, nam nhân mặt bên trên thế mà xăm điều mã, hắn là danh ma pháp sư, tên là Steel Magnus, cùng Kanzaki Kaori cùng thuộc một tổ chức. Steel Magnus tại chiến đấu bắt đầu sau đó không lâu liền chạy đến, sở dĩ không lộ diện, hắn là tại chờ đợi thời cơ cùng bố trí thuật thức, đã chạy trốn, cũng bị nghiêm trọng bỏng Musujime Awaki, chính là Steel Magnus lựa chọn ẩn nhẫn được đến hồi báo. Bằng không mà nói, Kanzaki Kaori lần thứ hai sử dụng Illusion lúc Musujime Awaki nhất định sẽ ra tay, đưa nàng truyền tống đi. Musujime Awaki không được đến ra tay cơ hội, nàng bị Steel Magnus đánh lén, bị thương không nhẹ. Steel ngậm một điếu thuốc đi đến Kanzaki Kaori bên người, Steel thoạt nhìn chỉ ít 25 tuổi. 30 tuổi tả hữu, tướng mạo lão thành, thân cao chừng 2 mét, nhưng mà số tuổi thật sự của hắn chỉ có 14 tuổi, không sai, chính là 14 tuổi, cái này để người ta không chỉ có hoài nghi con hàng này có phải hay không ăn phân hóa học lớn lên, phát dục vội vã như thế. Góc truyện audio.com, Kanzaki, người trước tiên tại bực này ta đi đem kia nguy hiểm ra hỏa giải quyết. Steel muốn nhân cơ hội truy sát Tô Hiểu, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lấy Bobo uông che giấu bản lĩnh, muốn tìm đến lúc này Tô Hiểu, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Ta muốn, kiên trì, không được, Kanzaki Kaori vừa dứt lời, một cái màu lam nhạt năng lượng thứ theo nàng cơ thể bên trong phá thể mà ra, vị trí tại xương quai xanh gần đây. Đây là, thấy cảnh này, Steel quá sợ hãi. Rời xa, ta, Kanzaki Kaori run rẩy thân thể, nàng một tay đặt tại ngực con mắt đóng chặt. Phốc phốc, lại là một cái năng lượng thứ theo Kanzaki Kaori thể nội xông ra, lần này là bụng dưới. Dựa theo tình huống bình thường, phá không, nhị đoạn năng lượng thứ, hẳn là đồng thời phá thể mà ra, không phải một cái đâm ra. Đây là bởi vì Tô Hiểu không tại gần đây, phá không nhị đoạn yêu cầu hắn khống chế, nếu như không thêm vào khống chế, địch nhân liền có thể thừa cơ dùng tự thân năng lượng chống cự năng lượng gai. Kanzaki Kaori chính là tại dùng ma lực chống cự thể nội sắp tạo ra năng lượng thứ, nàng không cách nào ngăn cản năng lượng thứ tạo ra, nhưng nàng có thể gián tiếp khống chế năng lượng thứ theo vị trí nào đâm xuyên, phòng ngừa năng lượng đâm xuyên thấu yếu hại bộ vị, nghe rất tốt đẹp nhưng toàn bộ quá trình phi thường đau khổ. Nhìn Kanzaki Kaori thể nội đâm ra nhất căn năng lượng thứ, Steel khóe mắt co rúm, đừng nói Kanzaki Kaori hiện tại cảm nhận, Steel chỉ là nhìn, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Không chỉ có là năng lượng thứ thanh cương ảnh năng lượng cũng tại phệ diệt Kanzaki Kaori thể nội ma lực đối nàng tạo thành đại lượng chân thực tổn thương, nếu như vận khí không tốt nàng rất có thể sẽ chết. Đường phố bên trên, Bobo Uông chờ đi Tô Hiểu bước nhanh chạy Tô Hiểu phía trước hôn mê chỉ chốc lát hiện tại đã thanh tỉnh, nhưng đại não vẫn như cũ có chút mê man, đây là mất máu quá nhiều dẫn đến. Tô Hiểu cánh tay phải bị chém đứt chỗ ngực có một đạo cực sâu vết đao theo vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy hắn các loại tạng khí cũng may Bobo Uông trước đó điêu trở về hắn tay cụt cùng chảm long thiểm. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái bộ đàm, đây là hắn chiến đấu phía trước tiện đường mua sắm. Palaister, nhiệm vụ không thế nào thuận lợi, khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu tươi về sau, tiếp tục nói. Bất quá từ hiện tại tình huống xem, đối phương nếu như không tinh thông khôi phục tính thuật thức thời gian ngắn bên trong sẽ không lại xuất hiện. Từ từ, bộ đàm như là tín hiệu không tốt mấy giây sau, Alistair thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền ra Alistair có thể khống chế Academy City bên trong hết thảy thông tin thiết bị. Người bị thương rất nặng, này rõ ràng, nếu có y thuật cao siêu bác sĩ, có thể giới thiệu cho ta. Tô Hiểu đem tay bên trong bộ đàm giống như vứt cho Bobo Uông, nhặt lên vừa rồi ném xuống đất tay cụt. Xoay trái 300m, rẽ phải 700m, chín đầu quảng trường về sau, có thể nhìn thấy một nhà bệnh viện nơi nào nổi danh bác sĩ có thể giúp ngươi trị liệu. Bộ đàm lại phát ra một hồi tư tư thanh về sau, trò chuyện cúp máy. 10 phút đồng hồ Tô Hiểu đến kia ra bệnh viện phía trước, hắn theo Bobo Uông lưng phía sau phiên hạ. Góc truyện audio.com Tô Hiểu tay bên trong mang theo chính mình tay cụt bước chân chậm chạp đi tới trong bệnh viện cửa có mấy tên bệnh nhân, bọn họ nhìn thấy Tô Hiểu về sau, miệng không khỏi khẽ nhếch mang theo cánh tay tới bệnh viện cũng không tính hiếm thấy, nhưng Tô Hiểu trước ngực vết thương thực sự quá làm người ta sợ hãi. Tô Hiểu nhìn về phía gần đây nhất danh trẻ tuổi mỹ mạo tiểu y tá. Ở đâu đăng ký? Tô Hiểu những lời này làm mặt khác mấy tên bệnh nhân hoàn toàn mộng bức, trong lòng bọn họ gần như đồng thời nghĩ đến, loại thương thế này thật còn cần đăng ký sao? Người thương thế này, giống như không cần đăng ký, nhanh, đưa phòng cấp cứu. Tại tiểu y tá lo lắng khuyên giải hạ, Tô Hiểu cự tuyệt nằm tại giường bệnh bên trên bị thúc đẩy phòng phẫu thuật, hắn mang theo chính mình cánh tay, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đi hướng phòng phẫu thuật, bất quá khi tiến vào phòng phẫu thuật phía trước, trong miệng hắn thuốc lá bị kia tên tiểu y tá giành lại. Lông tóc bên trên dính đầy máu tươi, bố bố uông ngồi chồm hồm ở cửa phòng giải phẫu, dĩ vãng thấy thế nào đều thực hai ánh mắt xuất hiện biến hóa, biến cảnh giác, nhạy bén, một khi phát hiện dị thường, nó hội trương trong lúc nhất thời xông lên phía trước. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.